Từ Dương vung tay lên, băng tinh quyền trượng lên tiếng vào tay, cảm nhận được tinh thần lực ba động vô cùng bốc lên trong quyền trượng này, Từ Dương lần nữa biểu hiện ra khí thế khủng bố của quân lâm thiên hạ, cứ như vậy lơ lửng giữa không trung lạnh lùng nhìn xuống khối đại gia trước mặt. Nắm chắc chiến cuộc Trương Dược có độ, cũng là một loại năng lực, cho dù người cường đại hơn nữa, chung quy cũng sẽ gặp phải đối thủ mạnh hơn mình, làm sao có thể đem ưu thế của mình phát huy ra ở mức độ lớn nhất, từ đó nghịch chuyển cục diện chiến thắng đối thủ, đây cũng là một loại năng lực trọng yếu. Ta không phủ nhận ngươi tên này thực lực thật sự rất cường đại, cho dù là một chọi một mà nói, ta cũng không có nắm chắc có thể ngăn chặn ngươi, nhưng hiện tại loại này có thể đã không tồn tại, bởi vì ta đã trở thành người nắm trong tay trận chiến kết cục kia. Từ Dương vừa dứt lời, chậm rãi nâng quyền trượng trong tay lên, nhưng hắn cũng không vội vàng phóng thích lực lượng trong pháp trượng, càng không có vận dụng thiên sứ chi tâm của mình, hắn chân chính phải làm cũng không phải là đem đối phương gạt bỏ hoặc trấn áp, mà là muốn nhìn thấu bí mật chân chính tiềm ẩn sâu trong túi da khổng lồ. Này, quả nhiên, tội nghiệp trước mặt nhìn thấy thiên sứ đồ đằng tựa như hiện tại trong hộp sọ thủy tinh quyền trượng trong tay Từ Dương, bản năng bắt đầu khủng hoảng. Đại gia hỏa này tuy rằng trình độ y quy cực cao, nhưng trung quy vẫn không có loại tâm tư tinh tế của nhân tộc, càng không biết cách che giấu cảm xúc của mình, hai chữ thiên sứ này chính là chế tài tinh thần không gì sánh kịp với hắn. Ngươi hiện tại lựa chọn duy nhất chính là bái lại thanh quyền trượng trong tay ta, sùng bái linh hồn của thiên sứ này, nếu không ngươi sẽ thừa nhận lửa giận đến từ hắn vô tận. Ngươi mơ, ma quỷ không bao giờ cần phải cúi đầu trước các thiên thần nữa. 11 đạo đồng tử lại một lần nữa thiêu đốt lên, lúc này đây mọi người rõ ràng phát hiện tinh thần lực từ trong cơ thể tội nghiệp phóng thích ra đã không còn là màu đen thuần túy, mà là xen lẫn một loại nổi giận độc thuộc về ác ma bản nguyên màu đỏ. Cường độ tinh thần lực so với đợt sóng vừa rồi càng tăng cường hoành ngang vài phần, chỉ là lực lượng như vậy, lúc này ở trước mặt Từ Dương cũng đã không nhấc nổi sóng gió lớn gì nữa. Ngươi phải rõ ràng, một khi ngươi quyết định động thủ với ta, ngươi sẽ không còn cơ hội sùng bái thiên sứ nữa. Ầm ầm. Tinh thần lực cuồng mãnh lần thứ hai bộc phát, tội nghiệp mãnh liệt nâng thân thể thật lớn lên, mở miệng chậu máu dữ tợn của mình ra, đem tất cả tinh thần lực dùng hình thức phun ra ngoài, như vậy có thể khiến cho tinh thần lực toàn bộ tập trung ở trên bản thể Từ Dương, đối với một mục tiêu duy nhất tạo thành sát thương. Tuyệt đại. Từ Dương quả thật cười lạnh một tiếng, hắn đã nhìn thấu điểm yếu của đối phương, không cần phải lo lắng gì nữa, nhẹ nhàng nâng băng tinh quyền trượng trong tay lên, băng tinh hộp sọ lóe ra màu sắc quang mang trong nháy mắt. Tinh thần chi quang màu đỏ đen trước mặt quả thật bị suy yếu đến mức độ cực lớn, loại cảm giác này giống như là sóng biển vô cùng vô tận, và chạm trước mặt một ngọn núi cao nguy nga không thể vượt qua, cho dù lực lượng cường đại thế nào cũng không cách nào lay động được một ngọn núi trước mặt này. Đúng như lời Từ Dương nói, hắn đã hoàn mỹ khống chế tiết tấu của trận quyết đấu này, cũng không có một cỗ đầu óc đem tất cả tinh thần lực trong băng tinh quyền trượng hoàn toàn phóng ra ngoài, dù sao hắn còn lo lắng mình không cẩn thận xóa bỏ tội nghiệp trước mặt, sẽ mang đến càng nhiều phiền toái cùng phiền toái, hắn muốn chính là nhìn thấu bí mật chân chính dưới da này, trước mắt chính là cơ hội mình ra tay dò xét bí mật tuyệt vời. Từ Dương bằng vào năng lực khống chế cường đại của bản thân khống chế quyền trượng phóng ra ngoài, tinh thần lực miễn cưỡng có thể cùng tinh thần lực tội nghiệp đạt tới trạng thái ngang bằng, hai cỗ cực hạn lực lượng giằng co không dứt, bản thân chính là một loại hạn chế đối với đối phương, cùng lúc đó, Từ Dương thúc giục thiên sứ chi tâm, sau lưng ngân quang lóng lánh nguyệt chi đồ đằng lại xuất hiện. Trong tu la đạo đồ đằng hoàn mỹ, vốn ẩn chứa một bộ phận thiên sứ lực, mà sau lưng mình vô cùng rực rỡ đương không hạo nguyệt, lúc này lại biến thành một tấm gương, vừa vặn bao phủ trên 11 đạo đồng tử tội nghiệp trước mặt. Sau khi nhìn thấu mục đích chân chính của Từ Dương, tội nghiệp điên cuồng giống lên, nhưng mà trung quy vẫn chậm một bước, bí mật giấu trong cơ thể hắn, rốt cục sau một phen hoạt động của Từ Dương hoàn mỹ bại lộ ra. Đó là 6 cánh cửa thời không tràn ngập vô tận đen kịt, mỗi một đạo môn hộ đều không thể thấy rõ bất kỳ cảnh vật nào ở giữa. Nhưng đường nét thâm thúy rõ ràng kia, cứ như vậy lơ lửng trong hư không hắc ám vô tận, lại phá lệ bắt mắt, vị hảo nguyệt minh kính này toàn bộ phản xạ rõ ràng. Trời ơi! Đây thật đúng là sống lâu rồi, trong thân hình khổng lồ của tên này, cư nhiên ẩn giấu môn hộ liên thông với các lĩnh vực không gian khác, làm thế nào điều này có thể được, đã vượt quá nhận thức của ta. Long Khôn quyết đoán nhận tội, hắn tự hỏi chưa từng nghe nói qua một loại thủ đoạn dùng sinh mệnh sống để phong ấn hư không thông đạo như vậy. Đã thấy Sư Lăng Vân bên cạnh dường như đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, sắc mặt ngưng trọng mở miệng. Ta từng nghe Chấn Ma La Hán của Tam Thiên Phật Môn nói qua, ác ma lĩnh vực từng có một loại cách nói gọi là trận linh, chính là dùng huyết nhục cùng linh hồn sống thể sinh linh làm cung cấp năng lượng pháp trận nào đó. Mà trận linh cực hạn còn có thể phát triển thành giới linh, chính là phương tiện nối liền sinh thể giữa thế giới và thế giới, đem trận văn cùng truyền tống thông đạo phong ấn trong hòa thế giới linh cực kỳ cường đại, vừa có thể đề cao ẩn nấp cùng an toàn, lại có thể làm cho vị trí điểm truyền tống trở nên linh hoạt hơn. Nếu như loại thuyết pháp này thật sự tồn tại, chỉ sợ tội nghiệp này, hơn phần nửa chính là thân phận ác ma nhất mạch giới linh. Long Khôn cùng Linh Giao nghe vậy đều cả kinh, duy chỉ có Tử Dương còn lơ lửng giữa không trung cùng đại gia hỏa này rằng con sắc mặt không thay đổi, đánh giá sáu đạo tà ác chi môn màu đen này một lúc lâu, trong ánh mắt lóe ra tâm tình tựa hồ rất phức tạp. Ha ha ha, cho dù ngươi trăm phương ngàn kế nhìn thấy bí mật của ta thì như thế nào, ngươi cậu bé này rất thông minh, nhưng rất thường xuyên, khi ngươi phát hiện ra bí mật mà ngươi không thể ngăn chặn và chống lại, thực tế sẽ chỉ làm cho ngươi đau đớn hơn, bởi vì ngươi không thể ngăn chặn tất cả điều này xảy ra. Tội nghiệp lạnh như băng mở miệng, quả thực làm cho sát ý Tử Dương trước mặt nặng hơn vài phần. Nếu ngươi đã phát hiện ra bí mật trong thân thể ta, vậy ta cũng không ngại điều nói cho ngươi, ta chính là một trong ác ma cửu đại giới linh, tội nghiệp chỉ là một danh hiệu của ta, chỉ là ta cắn nuốt quá nhiều tà ác, bộ dáng nguyên bản của ta ngay cả ta cũng không hiểu rõ. Ngoại trừ thân phận giới linh này, ta cũng là tử quân hiến tế thú, càng là hắn mở ra ác ma lục đạo truyền thông. Đợi đến khi hắn công thành xuất quan, đạt được toàn bộ bổn nguyên thiên sứ hồn trụ lực, chính là lúc chúng ta rời khỏi nơi này, lật đổ quốc độ sông băng, hủy diệt tam đại chủ thần truyền thừa, thậm chí là thống trị toàn bộ đại lục. Người nằm mơ. Đối mặt với tội nghiệp không thể khắc phục, Tử Dương thịnh nộ đùng đùng, uy lực của Tu La Thần kiếm vào giờ khắc này thiêu đốt đến cực hạn, chỉ hóa thành một đạo lưu quang, đâm thủng ba đạo trong 11 đạo đồng tử của tội nghiệp. Máu tươi đỏ đen phun ra, tội nghiệp điên cuồng hô to, xua tan tất cả lực lượng đóng băng chung quanh giáng xuống che lấp, điên cuồng tiến công hết thảy chung quanh. Ngươi dám làm tổn thương đồng tử của ta, không sợ ta hiện tại mở ra lục đạo chi môn sao? Tử Dương cười lạnh. Không có mệnh lệnh của ngươi chủ nhân, ngươi sợ là cho dù chết, cũng tuyệt đối không dám làm như vậy đi. Nếu như ta đoán không sai, lục đạo chi môn kia một khi mở ra, sinh mệnh ngươi cũng sẽ đi đến cuối cùng, quan trọng hơn là, ngay cả trạng thái hiện tại của tử cuồng, chỉ sợ cũng không có biện pháp đóng lại sáu đạo môn hộ này. Ngươi làm thế nào để biết điều này? Tội nghiệp kinh hoàng nói, đồng thời phát ra vấn đề ngược như vậy. À, trên thế giới này không phải tất cả bí mật, chỉ cần không nói sẽ không ai biết. Ta đã nhìn thấu thiên sứ lực chính là khắc tinh của ác ma nhất mạch các ngươi, tất cả những bí ẩn khác tự nhiên đều có thể suy đoán ra. Tử cuồng hao tổn tâm cơ muốn đạt được thiên sứ chi lực, đơn giản chính là muốn có được một cái chìa khóa có thể tự nhiên chuyển đổi ngươi sáu đạo chi môn này. Một khi thành công, hắn có thể dưới sự giúp đỡ của ngươi, tùy tâm sử dụng khống chế ác ma lục đạo lực lượng, tương đương với đem ác ma vô cùng vô tận thế gian khủng bố nhất khống chế trong tay, đến lúc đó, cho dù các ngươi muốn thống trị toàn bộ đại lục, cũng không phải là không có khả năng. Tội nghiệp đã ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, bí mật như vậy nếu bị Tử Dương nói ra, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Thôi, ta đã từ trên người ngươi cảm nhận được khí tức nguy hiểm, mặc kệ như thế nào, ngươi Tử Dương đều phải muốn chết. Ha ha ha, Tử Dương cuối cùng cũng có thể cười vui vẻ. Ngươi cho rằng, ta trước khi cùng ngươi đánh bài, sẽ không chuẩn bị hậu thủ khác sao? Ngươi quá đánh giá thấp trí tuệ của nhân tộc chúng ta, hối lớn, cho dù ngươi cường đại hơn nữa, phiến đại lục nhân tộc này, cũng vĩnh viễn không tới phiên các ngươi làm chủ. Tử Dương một lời điếc điếc, thật sự là đem người đại lục đẩy lên đỉnh cao nhất, dám hỏi đại lục mênh mông này, lại có ai dám cuồng ngôn như thế trước mặt ác ma giới linh. Vừa dứt lời, Tử Dương không do dự nhiều hơn nữa, trong tay đẩy mạnh một cái, đã là đem băng tinh quyền trượng này đẩy tới trước mặt khối lớn, tinh thần chi quang vô cùng kinh khủng hoàn toàn bộc phát. Toàn bộ tinh thần lực lúc trước phục chế vào trong quyền trượng, tất cả đều phun ra, vị trí tiến công tập trung rõ ràng chính là khuôn mặt tội nghiệp chảy máu tươi kia. Có giáo huấn vừa rồi, tội nghiệp không dám có chút chậm trễ, theo bản năng đứng dậy điên cuồng lui ra phía sau, đáng tiếc cỗ tinh thần lực này của Tử Dương tập trung cường độ thật sự quá cao, cho dù nó có chống đánh thế nào, cũng tuyệt đối khó có thể hoàn hảo dưới sự đấu đá của cỗ lực lượng này. Răng rắc. Thanh âm nứt nẻ truyền ra, trong ngân quang nguyệt luân sau lưng Tử Dương chiếu rọi ra sáu đạo ác ma chi môn, có chừng ba đạo văn lỗ nứt nẻ ở trung ương, mà đây chính là hình ảnh rõ ràng nhất với linh hồn tội nghiệp gặp phải trọng thương. Chúng ta đã thành công. Ba người Long Khôn nhìn thấy một màn này sau lưng, quả nhiên là kích động đến cực điểm, sách lược của Tử Dương có hiệu quả hoàn mỹ, thật sự mượn lực lượng thiên sứ ẩn chứa trong băng tinh quyền trượng này, hoàn thành phản kích tuyệt địa đối với tên tội nghiệp này. Ầm ầm. Thân thể khổng lồ của tội nghiệp nện mạnh trên mặt đất, cơ hồ là đem toàn bộ di tích hẻm núi chấn động phập phồng, cũng chính là một tiếng vang đài động, làm cho tử cuồng ở chỗ không biết tên còn đang ở trạng thái tiềm tu bừng tỉnh. Nam nhân này là vương giả thống trị nơi này, hắn có thể không thèm để ý đến sinh tử của mấy chục vạn tộc nhân, có thể không chú ý đến an nguy tồn tại trong hẻm núi, nhưng cái hiến tế thú này có liên quan mật thiết đến tương lai của mình, hắn lại không thể mặc kệ. Tiểu bối, các ngươi quá làm càn. Đúng lúc này, giọng nói vô cùng hùng hậu này đột nhiên truyền ra, trong thanh âm ẩn chứa tràn ngập khí tức vương vô cùng bá đạo. Thanh âm này là Tử Cuồng. Mấy người linh giao nhao nhao kinh hãi, sóng thanh cường đại chấn động linh hồn bổn nguyên của ba người, loại cảm giác này giống như là bị người ta đánh một gậy, nửa ngày mới dần dần khôi phục thanh tỉnh. Tử Cuồng, ngươi nếu không hiện thân, giới linh này sẽ bị ta vĩnh viễn trục xuất vào dị không gian vị diện, đến lúc đó, ngươi muốn mở ra ác ma lục đạo, nhất định phải hỏi Từ Dương ta. Tử Cuồng này vốn không có ý định đi ra, bởi vì công pháp của hắn còn chưa có đại thành, càng không cách nào mượn toàn bộ nội tình thiên sứ hồn trụ lực, nhưng nếu tiếp tục tu luyện, vạn nhất Từ Dương thật sự trong cơn giận dữ giết chết tội nghiệp, hậu quả chỉ sợ không thể tưởng tượng nổi. Cũng được, dù sao thần công bổn tọa sắp đại thành, sớm một chút muộn một chút, cũng không sao cả, trước tiên xử trí mấy con kiến hôi các người cũng không quan trọng, lời này rõ ràng giống như giọng điệu đang thương lượng giữa bạn bè. Nhưng ngay sau một khắc, ánh sáng kinh thế độc thuộc về hắn ầm ầm hàng lâm, toàn bộ bầu trời đêm tối tăm đều bởi vì một đạo tử quang vàng bạc hàng lâm mà trở nên rạng rỡ sinh huy. Càng làm cho mọi người cảm thấy khiếp sợ, chính là tên Tử Cuồng này, nửa bên trái thân thể là ác ma, nửa bên phải thân thể là thiên sứ, trên người phía trước rõ ràng còn khắc một đạo văn lộ du long, một loại hình thức phối hợp đặc thù như vậy, làm cho Tử Cuồng này nhất định sẽ trở thành bất phàm. Có hắn, đại thế kỷ nguyên chỉ sợ thật sự có khả năng bị lật đổ, nhìn thấy đường nét của người này, cho người khác cảm giác trực quan nhất chỉ có hai từ, hoang dã. Không hổ danh Tử Cuồng, mỗi một tấc da thịt huyết nhục trên người này đều tản ra một loại cảm giác chinh phục cuồng dã khiến người ta muốn dừng lại không được. Mị lực như vậy, cũng không chỉ dựa trên thực lực, đó là một loại khí chất xuất phát từ nội tâm, hoặc là vì ma, trầm luân, hoặc là hận hắn thấu xương, không chết không thôi, không có lựa chọn thứ ba. Theo Tử Cuồng xuất hiện, ác ma khổng lồ của tội nghiệp lập tức trở nên dịu dàng, giống như một con nhẹ nhàng cúi người xuống, mặc cho Tử Cuồng vuốt về đôi mắt bị thương của mình. Sao lại không cẩn thận như vậy, bị mấy con kiến hôi làm tổn thương, tội nghiệp bất đắc dĩ thở dài. Chủ nhân, tên Từ Dương này ngươi phải cẩn thận, hắn không chỉ thực lực cường đại, hơn nữa quỷ kế đa đoan, là một nhân vật độc ác sâu không thấy đáy, cẩn thận nói của hắn. Tử Cuồng theo thái độ tội nghiệp liền có thể cảm nhận được Từ Dương bất phàm cỡ nào, hơi quay đầu lại, trên mặt dường như còn nơi một tia mỉm cười. Ta đã biết ngươi vừa biểu hiện, rất tuyệt vời. Trong nhân tộc có nhân vật số một như ngươi, đủ để thoát khỏi danh hiệu vũ nhục hạ giới này rồi. Trên thực tế, ta cũng không cho rằng nhân tộc là chủng tộc hạ đẳng, sáng tạo của các ngươi là vô cùng vô tận, cho dù là thần cao cao tại thượng cũng có không bằng. Đáng tiếc, các ngươi không được ông trời chiếu cố, không có thiên phú cùng lực lượng đủ cường đại, cho dù ước mơ vĩ đại, cũng không có năng lực thực hiện, không thể không nói, điều này rất bi ai. Tử Cuồng từng bước bước về phía vị trí của Từ Dương, trình bày định nghĩa của hắn đối với cả người tộc, thẳng đến khoảng cách giữa hai người trong gang tấc mới dừng động tác, cứ như vậy bình tĩnh nhìn nhau. Càng giống như là đại biểu cho ác ma, thiên sứ, long tộc lực lượng kết hợp thể, đang xem xét nhân tộc đỉnh cao. Ta nghĩ, ngươi bây giờ hẳn là đã có thể đại biểu cho cực hạn của nhân tộc đại lục rồi, đánh một trận, quyết định vận mệnh tương lai của đại lục đi, thế nào rồi? Không thể không thừa nhận, Tử Cuồng nói như vậy, không thể nghi ngờ đã cho Từ Dương khẳng định lớn nhất. Bất quá theo Từ Dương, tất cả đều giống như một trò đùa. Nếu ngươi đã vượt qua đại lục, đương nhiên có tư cách phán xét vận mệnh của đại lục, nhưng ngươi bây giờ, sợ là còn chưa có tư cách như vậy. Bất quá trận đối cục này, ta nguyện ý gia nhập, toàn bộ đại lục đều nguyện trở thành lợi thế của ta, vì vậy, những gì về chức ngươi? Tử Cuồng cười vang chỉ một cái, sau lưng đồng dạng huyễn hóa ra một đạo đồ đằng ấn ký hư ảo, chỉ là ở giữa ấn ký kia, mọi người rõ ràng thấy được một đạo hoàn chỉnh thiên sứ hình dáng. Ngàng chính là những gì các người hao hết tâm cơ muốn tìm được thiên sứ hồn trụ lực. Không biết lợi thế như vậy, có đủ hay không muốn người ở đỉnh cao của ta một trận chiến đây? Đủ rồi, Từ Dương thu liễm tất cả bình tĩnh, tùy ý phóng thích sát ý vô cùng vô tận trên người mình, phảng phất từ giờ khắc này trở đi, hắn mới là ma bá tuyệt thiên hạ kia. Không biết vì sao, khi Từ Dương nhìn thấy thiên sứ hồn trụ lực xuất hiện trong nháy mắt, trong đầu theo bản năng hồi tưởng lại tất cả hình ảnh mình và Tiểu Hoa đã từng trải qua. Cùng với một màn cuối cùng Tiểu Hoa vì trợ giúp mình dứt khoát lựa chọn buông tha tất cả. Tất cả hồi ức tựa hồ đều trong khoảnh khắc này toàn bộ dung nhập vào trong mỗi một tấc ký ức của Từ Dương, hóa thành năng lượng tín niệm nguyên thủy nhất, làm cho sức chiến đấu của Từ Dương vào giờ khắc này bộc phát đến điểm chí cao trước nay chưa từng có. Long Khôn. Trời ơi, các ngươi nhìn bộ dáng này của lão đại, nếu như nói hắn là chúa tể duy nhất trong thiên địa, ta đều sẽ tin tưởng không thể nghi ngờ, lực lượng như vậy quá cường đại. Linh Giao. Không, nếu như nhất định phải dùng một từ ngữ để hình dung trạng thái của lão đại lúc này, ta hy vọng có thể dùng hai chữ tín ngưỡng này, bởi vì lúc này trạng thái hắn biểu hiện ra, đã không chỉ dùng lực lượng thuần túy là có thể hoàn toàn khái quát. Ta tin tưởng, cho dù là bất kỳ cường giả nào khác có được thực lực tương đương với hắn, đứng ở trước mặt lão đại lúc này, chỉ sợ cũng căn bản không có khả năng phát huy ra toàn bộ thực lực của mình, loại khí thế này mới là địa phương đáng sợ nhất của lão đại. Không đợi Từ Cuồng trước mặt làm ra phản ứng, chỉ riêng ba người Long Khôn bên này đã triệt để bị trạng thái của Từ Dương lúc này chinh phục, bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy lão đại nhà mình khi nào từng thi triển qua lực lượng như vậy, biểu hiện ra loại thế không thể ngăn cản này cường hoành một mặt. Nhìn thấy bộ dáng hiện tại của lão đại, ta mới rốt cục hiểu được, lực lượng của một người đích thật là có cực hạn, nhưng tín niệm cùng ý chí của một người tuyệt đối là vô hạn lớn, có lẽ đây mới là lời thế nhân nói, nhân tộc có được tiềm lực vô hạn chân lý đi. Sư Lăng Vân chậm rãi mở miệng, rõ ràng cũng là vẻ mặt có suy nghĩ. Vô cùng vô tận bổn nguyên lực ở chung quanh thân thể Từ Dương tùy ý thiêu đốt, lúc này hắn đã không cần dùng bất kỳ một loại công pháp cùng lực lượng hình thức nào để chỉnh sửa, phảng phất hắn mỗi một lần hô hấp hoàn thành đều có thể trở thành lực lượng áp chế đối với hư không chung quanh, tựa hồ người này trong nháy mắt nổi giận đã trở thành đồng nghĩa với lực lượng, nhất cử nhất động của hắn, cho dù là một ánh mắt, đều đã có được sơn hàng nghiền nát, lật đổ hết thảy ảnh hưởng. Từ Cuồng nhìn thấy bộ dáng này của Từ Dương lúc này, nhịn không được cười ha ha, đương nhiên loại cười này cũng không phải là loại cười trào phúng cùng khinh miệt này, mà là một loại sùng kính cùng khiếp sợ phát ra từ nội tâm. Ngươi biết không? Tiểu tử, ta chưa từng nghĩ tới, có một ngày một nhân tộc có thể lấy một loại tư thái như vậy đứng ở trước mặt ta, mặc kệ hôm nay một trận ai thắng ai thua, hai chữ người Từ Dương đều sẽ bị Từ Cuồng ta cả đời ghi nhớ. Lời nói như vậy từ trong miệng Từ Cuồng nói ra, không thể nghi ngờ đã là đối với Từ Dương một loại đánh giá chí cao không thể siêu việt, rất nhiều lúc, chỉ có đánh giá đến từ đối thủ cùng cấp bậc thực lực của mình mới có thể biểu hiện ra giá trị của người này. Từ Dương đã mất đi ý niệm nói chuyện, lúc này hắn đã dần dần cùng hư không chung quanh dung hợp, khí tức của hắn, lực lượng của hắn, thậm chí là linh hồn của hắn, đều đã bắt đầu đi tới một loại biến hóa chất lượng nói không nên lời, không còn là bất kỳ một loại đo lường lực lượng từ nào có thể đánh giá nữa. Cũng vào giờ khắc này, Từ Cuồng cũng dần dần bắt đầu tiến vào tiết tấu quyết đấu đỉnh phong, bản thân có được ác ma chi lực, thiên sứ chi lực, cùng với huyết mạch long tộc đặc thù kia, ba cỗ lực lượng chí cường trong thiên địa, đồng thời bắt đầu bộc phát, hơn nữa trên bản thể Từ Cuồng thiêu đốt ra ba loại quang mang màu. Sắc hoàn toàn bất đồng, mỗi một đạo quang mang đều tượng trưng cho một cỗ lực lượng đủ để thành thần. Trời ạ, hai người này đến cùng một chỗ, mới xem như chân chính ý nghĩa quyết đấu đỉnh phong nha. Long Khôn đã bị khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm ngây người, không lâu trước đây hắn cũng thủy chung cảm thấy Từ Dương chính là một trong những nhân vật cường đại nhất trong thiên địa này không có, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận trước mặt Từ Cuồng này, tuyệt đối có thực lực tranh cao thấp với Từ Dương, chỉ riêng mấy đạo màu sắc. Trên người hắn, cho dù là chúng sinh đại lục cả đời cũng xa không thể đạt tới cảnh giới chí cao. Ba người chúng ta có thể đạt tới thực lực một nửa của hai người này là đủ danh lưu thanh sử rồi. Rốt cục, Từ Cuồng cũng hoàn toàn phóng thích ra toàn bộ tiềm năng mình có được, cũng bắt đầu đem ba cỗ hào quang này đại biểu cho lực lượng dung hợp thành một thể. Từ sau lưng hắn, một đạo tử hắc sắc ác ma đồ đằng không gì sánh kịp dần dần hiện ra, cùng lúc đó, hắn chiếm cứ nửa bộ phận hư không, tựa hồ cũng. Vào giờ khắc này hoàn toàn trở thành đạo tràng của Từ Cuồng, so sánh ra, một bên hư không, thì hoàn toàn do lực lượng của Từ Dương chiếm cứ, hai người này ở một mức độ nhất định đã có thể nắm trong tay toàn bộ không gian địa cung hết thảy sinh linh sinh tử. Chỉ cần bọn họ nghĩ, vẻn vẹn chỉ là một đầu ngón tay vẽ ra ngoài, địa cung đại bộ phận diện tích tất cả vạn chúng sinh linh đều sẽ trong khoảnh khắc tan thành cho bụi, đây mới là chân chính có thể so với chúa tể cùng lực lượng bày ra. Ầm ầm. Trong hư không một tiếng bạo vang đột nhiên truyền ra, Từ Cuồng ngạo đứng ở bên trái hư không cấp trước làm khó dễ, sau lưng hắn con ác ma khổng lồ màu đen đồ đằng mở ra miệng to trộm máu, vào giờ khắc này phóng thích ra vô cùng vô tận tử sắc ác ma hồn thể, mỗi một đạo hồn thể cường độ dĩ nhiên đều đạt tới trình độ thực lực độ kiếp cảnh nhân tộc. Trời ạ, có muốn khoa trương như vậy hay không? Từ Cuồng này chỉ là một đợt đối mặt liền đồng thời phóng xuất ra nhiều hồn thể ác ma độ kiếp cảnh như vậy, giới hạn của tên này đến tột cùng đạt tới trình độ như thế nào? Long Khôn lại một lần nữa kinh hãi nói. Người này bắt đầu không kiềm chế được nữa, Nếu như ta đoán không sai, đây vẻn vẹn chỉ là lễ gặp mặt của tên tử cuồng này đưa cho lão đại chúng ta. Lấy thực lực cùng địa vị của hắn, đánh ra loại thủ đoạn cấp bậc này là chuyện bình thường hơn. Linh Giao tuy rằng không muốn thừa nhận thực lực khủng bố của đối phương như vậy, nhưng lại càng không muốn tự lừa mình dối người, chỉ có chân chính ý thức được trạng thái thực lực của địch ta song phương mới có thể phân tích thấu triệt ra cục diện trong chiến trường. Trước mắt hai đại tuyệt đỉnh cường giả trong hư không đều đã hoàn toàn kéo ra trận chiến của mình, theo khí thế bề ngoài mà nói, có thể nói là ngang khua trương, ai cũng không chiếm cứ thượng phong rõ ràng. Tử cuồng bên này mạnh mẽ ở bản thân có được thần cấp nội tình càng thêm cường thế mà rõ ràng, hơn nữa bản mạng lực lượng ác ma lực nội tình đương nhiên thật sự là thâm sâu khó lường, dưới tình huống không có mượn tội nghiệp triệu hoán thú này, chỉ riêng tử cuồng một đạo đồ đằng đã có thể phóng xuất ra nhiều ác ma. Hồn đỉnh cấp như vậy, chỉ là loại năng lực này cũng đã vượt xa bất kỳ đối thủ nào mà Từ Dương gặp phải lúc trước, mà Từ Dương bên này, chân chính bị mọi người khiếp sợ, chính là hắn đem tất cả lực lượng dung hợp thành một loại hình thức chiến đấu đặc thù. Giờ phút này, ba người Long Khôn rõ ràng phát hiện, bọn họ đã dần dần mất đi việc nắm bắt khí tức của lão đại nhà mình, rõ ràng có thể nhìn thấy Từ Dương vẫn lơ lửng trong hư không, nhưng muốn bắt được khí tức ba động của hắn đã là càng thêm khó khăn. Ta hiểu được, đây chính là cảnh giới hoàn mỹ cùng đạo tương hợp trong truyền thuyết, nếu như ta không đoán sai, lão đại chúng ta đã đạt tới cảnh giới tu luyện cao nhất mà nhân tộc đại lục có khả năng đạt tới, khoảng cách ngừng tụ thần cách đã chỉ còn một bước. Rất nhanh, mấy trăm ác ma chi hồn độ kiếp cảnh đồng thời vọt về một bên hư không, bắt đầu hướng Từ Dương phóng thích ra trong phạm vi năng lượng phát động cuồng mãnh trùng kích. Nhưng mà vô số ác ma chi hồn này căn bản không nghĩ tới, khi bọn họ đem hồn thể của mình đặt trong phạm vi năng lượng ba động Từ Dương phóng thích ra, cái loại kiêu ngạo chân chính xé nát tất cả, so với trong tưởng tượng còn cường đại hơn nhiều. Làm thế nào điều này có thể xảy ra? Tiểu tử này rõ ràng không phóng thích ra bất kỳ loại lĩnh vực lực nào, nhưng chung quanh thân thể hắn tự động hiện ra một loại năng lượng ba động kia, đến tột cùng là dùng hình thức gì vận chuyển. Tử cuồng nhìn thấy một màn này, cũng theo bản năng nhíu mày, tuy rằng hắn hiểu được, đây vẻn vẹn chỉ là khởi đầu trong trận quyết đấu đỉnh cao song phương, nhưng mặc dù như vậy, Từ Dương biểu lộ ra tiềm lực cùng thủ đoạn quỷ dị khiến người ta rung động, cũng làm cho tử cuồng này có chút không rõ đầu óc. Không có bất kỳ câu trả lời nào, Từ Dương lúc này tâm tình bình tĩnh đến cực điểm. Nội tâm của hắn giống như một phương chỉ thủy, chung quanh hư không hết thảy lực lượng ba độ phảng phất đều cùng hắn không liên quan, hắn càng giống như là một người quan sát ở bên ngoài cục bộ, vẹn vẹn chỉ lưu lại một bộ da của mình. Ở hư không, hắn dụng tâm cảm thụ chung quanh hư không ẩn giấu tất cả quy củ pháp tắc, càng giống như một người đi trước bơi trong hải dương vô tận, khẩn cấp muốn sờ đến toàn bộ biên giới biển rộng. Tiểu tử, ngươi ở đây làm ra vẻ huyền ảo, đến tột cùng là đang chơi trò gì? Chẳng lẽ ngươi định như vậy không nhúc nhích chờ ta đánh ngươi sao? Tử cuồng nhịn không được mở miệng hỏi ngược một câu, nhưng câu trả lời của Từ Dương cho hắn lại làm cho mọi người rung động thật sâu một đợt. Không phức tạp như trong tưởng tượng ngươi, ta chỉ là đang thử tìm hiểu về chiến trường này mà thôi, so với ngươi mà nói, ta chính là khách nhân trong địa cung chiến trường này, đối với nơi này hết thảy đều không quen thuộc lắm, ta chỉ muốn thăm dò đây là một thế giới như thế nào, sau đó mới có thể bắt đầu giao thủ với ngươi ý nghĩa chân chính. Tử cuồng tựa hồ có chút tức giận, hắn rất chán ghét bộ dáng ra vẻ này của Từ Dương. Dù sao đối với hắn mà nói, tu luyện căn bản cũng không phải là chuyện gì huyền bí mà huyền, vẻn vẹn chỉ là đang quán triệt pháp tắc sinh tồn cá lớn nuốt cá lớn, không ngừng thôn vệ kẻ yếu, chinh phục người cường đại, sau đó làm cho mình trở nên cường đại hơn, không có gì hơn mà thôi. Thế nhưng hắn lại cũng không rõ ràng lắm, đối với tu sĩ tộc như Từ Dương mà nói, thể ngộ năng lượng luật động giữa trời đất, cảm thụ quy luật pháp tắc vạn sự vạn vật mới là một loại tu hành chân chính. Lặng yên không một tiếng động, nội tâm Từ Dương sáng như gương, chậm rãi nhắm hai mắt lại, hắn đã bắt đầu lâm vào trạng thái thể ngộ tự mình say mê, bắt đầu quên đi hết thảy chung quanh, tìm về bộ dáng ban đầu ngủ say ở sâu trong nội tâm mình. Mà trong quá trình này, trong cơ thể Từ Dương tự động tản mát ra từng đạo lực lượng ba động hùng hậu giống như đại dương mênh mông, không ngừng bù đắp cho hào quang vô cùng rực rỡ chung quanh thân thể hắn, dùng để kháng cự lực lượng ác ma hồn do tử cuồng đánh ra. Ta cũng không tin, ngươi tên này có thể chịu được lực lượng của ta, có bản lĩnh ngươi liền một mực bảo trì tư thái này, chờ ta khương ngươi bầm thay vạn đoạn đi. Tử cuồng hoàn toàn nổi giận, sau lưng đạo ác ma đồ đằng khổng lồ màu tím đen kia tiến thêm một bước tiến hành cải biến hình thái, chậu máu vốn dữ tợn không ngừng phóng đại, mà ma ma chi hồn hắn phóng thích ra từ đó, cường độ cũng càng trở nên cuồng bạo. Dần dần, toàn bộ hư không đều theo tử cuồng lực lượng phát tiết, triệt để rơi vào trong một mảnh hắc ám. Thậm chí ngay cả ánh mặt trời cũng bị tử cuồng không ai sâu ác ma lực hoàn toàn che khuất, toàn bộ phiến ác linh hạp cốc chiến trường này lâm vào một mảnh đen kịt. Không sai, đây chính là thế giới ác ma chân chính, mà ở bên kia hư không, Từ Dương càng lúc càng có vẻ trống rỗng mà thâm điền bảo thể, phát ra mỗi một đạo năng lượng chi quang tựa hồ đều trở thành một đạo bình minh còn sót lại trong chiến trường này. Ác ma khủng bố điên cuồng phát tiết, kinh hô, phẫn nộ gầm thét, hàng trăm ngàn ác ma chi hồn trước sau, mỗi khi có ác ma chi hồn bị Từ Dương phát ra năng lượng hào quang nghiền nát, ma hồn nghiền nát đều sẽ dùng phương thức hoàn toàn bất đồng lưu lại dấu vết trong hư không. Theo trận đối kháng này thời gian không ngừng rời đi, càng ngày càng nhiều ác ma chi hồn cứ như vậy bạo nát hồn thể, lại ở trong hư không gieo xuống mảnh nhỏ linh hồn khó có thể tiêu tán, từ mặt đất hướng về trong hư không nhìn qua, tựa như một mảnh thị huyết luyện ngục chân chính, bôi lên mỗi một góc hư không, cũng đem thân thể Từ Dương vây quanh. Trời ơi, nội tình tử cuồng này đến tột cùng thâm hậu cỡ nào, ngay cả cả hư không cũng có thể bôi thành bầu địa ngục, cái này cũng quá đáng sợ. Lực lượng lão đại kháng cự, tương đương với vô số cường giả độ kiếp cảnh, lần lượt nổ tung linh hồn trước mặt hắn, nhưng hắn vẫn có thể vân đạm phong khinh ngồi xếp bằng trong hư không như vậy, dọc theo quy tắc của mình lĩnh ngộ đạo chi vết tích, tâm cảnh như vậy chỉ sợ là ta cả đời cũng không cách nào đạt tới. Linh Giao phát ra từ nội tâm cảm khái một đợt, cho dù là Sư Lăng Vân bên người có được cửu khiếu linh lung tâm cảnh, tự hỏi cũng xa xa không đạt tới trình độ hiện giờ của Từ Dương. Không biết, giờ phút này ở sâu trong nội tâm Từ Dương, tất cả dấu vết ác ma dơ bẩn xung quanh đều bị hắn không để ý. Ở trong thế giới linh hồn của hắn, chỉ có vô số đạo tích pháp tắc chung quanh bình tĩnh chảy xuôi bên cạnh mình, cùng năng lượng quang hoàn mình tản bát ra không ngừng dung hợp thành một thể. Theo Từ Dương lĩnh ngộ chung quanh thiên địa pháp tắc thời gian không ngừng kéo dài, hắn cùng hư không này hoàn mỹ phù hợp trình độ cũng không ngừng sâu sắc. Từ Dương sở dĩ làm như vậy, cũng bởi vì hắn thập phần rõ ràng một điểm, muốn ở trong địa cung không gian này lợi dụng lực lượng thuần túy chinh phục tử cuồng, cơ hồ là không có khả năng làm được, cho dù là thần chân chính tới, cũng chưa chắc có thể đắc thủ, muốn áp chế đối thủ, chỉ có mượn toàn bộ lực lượng pháp. Tắc địa cung, để cho thể xác và tinh thần của mình cùng phiến chiến trường này dung hợp thành một thể, mới có khả năng chinh phục đối thủ. Thần thông pháp thiên tượng, trong quá trình Từ Dương lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc chung quanh phát huy ra tác dụng không gì sánh kịp, một đạo lại một đạo pháp tắc chi quang không ngừng dưới sự cảm triệu cùng lĩnh ngộ của Từ Dương, từng chút một bắt đầu dung nhập vào thế giới linh hồn của hắn, loại linh hồn này tăng lên, cũng không thể. Trước tiên ở trong chiến trường hoàn toàn thể hiện ra, nhưng Từ Dương rất rõ ràng, một khi mình chấm dứt quá trình như vậy, lần nữa mở hai mắt ra, hắn sẽ trở thành trí cao chúa tể không gì sánh kịp trong địa cung chiến trường. Vạn sự vạn vật đều có pháp luật vĩnh hằng bất biến của nó, loại quy tắc vĩnh viễn được mài khắc giữa thiên địa này chính là pháp tắc, tu sĩ một khi chân chính lĩnh ngộ pháp tắc sau đó, có thể dựa theo loại quy luật cùng tiết tấu này, một lần nữa mài khắc cùng trải chút lực lượng của mình, để cho linh hồn của mình cùng lực lượng giữa thiên địa bảo trì tiết tấu giống nhau, hơn nữa thông qua không ngừng lĩnh ngộ sâu sắc, để cho mình từ truy đuổi giả đi tới nhân vật thống trị, cuối cùng đạt tới cảnh giới trí cao khống chế thiên địa pháp tắc. Một khi đạt tới cấp độ như vậy, Từ Dương búng ngón tay lên, vận dụng đều là năng lượng trong thiên địa không gì sánh kịp, chỉ cần đối thủ của mình còn ở trong không gian này, nhất định sẽ bị pháp tắc hạn chế, loại đấu pháp này xem như căn bản áp chế đối thủ, mặc kệ thực lực của đối phương cường đại cỡ nào. Chỉ cần hắn còn chưa vượt qua cực hạn mà thiên địa pháp tắc trong chiến trường có khả năng chịu đựng, hắn tuyệt đối không có khả năng chiến thắng chính mình. Từ Cuồng trước mắt rõ ràng còn không ý thức được ý nghĩa chân chính của Từ Dương làm như vậy, hắn cũng không rõ thần thông của Từ Dương pháp thiên tượng địa đến tột cùng đáng sợ cỡ nào. Trên thực tế, nếu như giờ phút này hắn không chút do dự liền lựa chọn vận dụng toàn lực của mình để ngăn cản Từ Dương tiếp tục lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, có lẽ hắn còn thật sự có thể có vài phần cơ hội thắng lợi như vậy. Đáng tiếc hiện tại, khi hào quang năng lượng từ ngoài thân Từ Dương tản mát ra không ngừng phát sinh biến hóa chất lượng, Từ Cuồng rốt cục ý thức được, nhân tộc trước mặt này có lẽ thật sự có khả năng sáng tạo kỳ tích. Chủ nhân, không thể trì hoãn thêm nữa, tên gia hỏa muốn gọi Từ Dương này, khí tức trên người thập phần cổ quái. Người có phát hiện hay không, năng lượng ba động chảy ra chung quanh thân thể hắn cùng khí tức pháp tác của toàn bộ chiến trường địa cung thập phần trùng khớp, nếu như hắn thật sự có biện pháp để cho mình cùng thiên đạo vô tận chung quanh này kết hợp hoàn mỹ. Như vậy cho dù chúng ta cường đại như thế nào, cũng tuyệt đối không có khả năng chiến thắng hắn. Giai đoạn hiện tại mà nói, chúng ta căn bản không có biện pháp thoát ly chiến trường tầm thấp, nhất định phải sớm chuẩn bị mới được. Thời khắc quan trọng, tên tội nghiệp kia rốt cục có chút nhìn không nổi, vội vàng mở miệng nhắc nhở chủ nhân của mình một phen, mà Từ Cuồng rốt cục cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, không dám chút do dự, quyết đoán thi triển ra áo nghĩa cuối cùng của mình. Ma hồn thiên sứ hàng lâm. Từ Cuồng giống giận một tiếng, sau lưng mình, đồ đằng nửa thân ác ma bán thân thiên sứ nhanh chóng tỏa ra, theo cỗ lực lượng này bộc phát, lực lượng ba động trên người Từ Cuồng tản mát ra vượt xa trạng thái của mình lúc trước, mà hai cánh sau lưng ác ma cùng năng lượng thiên sứ tập kết, đem tốc độ thân thể hắn tăng lên. Tới cực hạn, chỉ trong nháy mắt lắc lư, đã đi tới trước mặt Từ Dương. Không giống với ác ma chi hồn độ kiếp cảnh lúc trước bị hắn đánh ra, lúc này đi tới trước mặt Từ Dương, chính là bản thể chân chính của Tử Cuồng, dựa vào cường độ thân thể của hắn, vẫn có thể hoàn toàn miễn dịch Từ Dương phóng thích ra năng lượng ba động này. Tiểu tử, hiện tại ta liền xé nát thân thể ngươi, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi còn dựa vào cái gì ở trước mặt ta vân đạm phong khinh như vậy. Tử Cuồng vừa dứt lời, thật sự bắt đầu động thủ tiến công bản thể thân thể Từ Dương trước mặt, nhưng mà hắn ngạc nhiên phát hiện, khi hai tay của mình đánh về phía thân thể Từ Dương trước mặt trong nháy mắt, phảng phất giống như đánh vào trong hư không, không có bất kỳ xúc cảm nào tiếp xúc trên thân thể xuất hiện. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Ta thế nhưng không cách nào đụng phải thân thể ngươi, điều này không có khả năng. Từ Dương vẫn là sắc mặt bình tĩnh nhắm chặt hai tròng mắt, nhưng đồng dạng là vào giờ khắc này, trong hư không một đạo linh hồn thanh âm chậm rãi truyền ra, chính là linh hồn Từ Dương cùng Tử Cuồng giật giật. Thật đáng tiếc, ngươi đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất giao thủ với ta, hiện tại ta đã bắt đầu dung hợp với thiên đạo pháp tắc chung quanh, thân thể của ta đã có một nửa hoàn toàn dung nhập vào hư không của địa cung chiến trường, mặc cho ngươi lực lượng mạnh hơn nữa, cũng tuyệt đối không có khả năng thương tổn đến bản thể của ta. Một chút, Tử Cuồng nộ không thể cắn chặt răng, sắc mặt lạnh như băng mở miệng. Ha ha, ngươi cho rằng bằng cách này có thể tránh né sự tấn công của ta sao? Nếu như ta không đánh được thân thể ngươi, vậy ta liền vỡ vụn hư không này, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi còn có thể trốn ở nơi nào. Ầm ầm, trong nháy mắt tiếp theo, Tử Cuồng phát ra một tiếng gầm giận dữ nghênh thiên, ác ma đồ đằng sau lưng hắn vô cùng lớn, đánh ra một đạo cực quang năng lượng màu tím đen, sinh sôi nảy sinh đem vị trí hư không của thân thể Từ Dương trước mặt đánh thành phấn vụn. Trời ơi, có muốn nóng nảy như vậy hay không? Chỉ cần đối mặt là có thể trực tiếp đem hư không đánh ra một lỗ thủng. Tử Cuồng này thật sự là quá đáng sợ nha. Long Khôn khó có thể kiềm chế mà rít gào lên, hắn nhất định phải thừa nhận, thực lực Tử Cuồng trước mặt bày ra, đã là lực lượng cường đại nhất hắn từng thấy qua. Nhưng mà càng làm cho mọi người không cách nào lý giải một màn rốt cục xuất hiện. Thân thể Từ Dương tựa hồ đã theo vị trí hư không kia cùng nhau nghiền nát, chỉ là khi hư không bị chư thiên vạn đạo lực chung quanh hoàn thành chữa trị sau đó, bản thể Từ Dương lại lần thứ hai hoàn hảo như lúc ban đầu hiện ra. Cái gì? Ha ha, Từ của ngươi không cần kinh ngạc như vậy, ta nói thân thể của ta đã cùng chư thiên vạn đạo dung hợp hoàn mỹ, ngươi nếu muốn triệt để giết chết ta, liền đem toàn bộ địa cung chiến trường hoàn toàn phá hủy, nếu như ngươi thật sự có năng lực như vậy. Ngươi mới xem như có tư cách cùng ta đánh một trận, nếu không. Một khi ta đem toàn bộ địa cung chiến trường pháp tắc toàn bộ lĩnh ngộ, đến lúc đó, ta chính là phiến chiến trường chúa tể tất cả thần, cho dù có 10 người, cũng tuyệt đối không có khả năng chiến thắng ta. Từ Dương cũng không có lừa gạt Tử Cuồng, điều này tự hồ đã trở thành phương thức duy nhất có thể chiến thắng hắn trong địa cung chiến trường này. Tử Cuồng cũng rất rõ ràng, trạng thái của Từ Dương lúc này đã sớm vượt xa dự đoán của hắn đối với nhân tộc này. Hắn nhất định phải kịp thời điều chỉnh sách lược của mình, nếu không, chỉ sợ hắn thật sự sẽ thất bại trong tay người này. Tiểu tử, đây là ngươi bức ta, ngươi đừng hối hận. Khi một câu này của Tử Cuồng nói ra, ba người Long Khôn trước tiên liền ý thức được hắn muốn làm cái gì. Quả nhiên, Tử Cuồng một chút mi tâm của mình, bên người lần thứ hai hiện ra hình dáng khổng lồ của tội nghiệp, hối lớn này cuồng loạn gầm thét, tựa hồ là đang dùng phương thức như vậy phát tiết bốn người Từ Dương trước. Đó đối với hắn trăm phương một nghìn lần nhục nhã. Ha ha ha, chủ nhân, ngươi cuối cùng cũng triệu hoán ta đã khẩn cấp muốn nghiền nát mấy con kiến hôi chết tiệt này, hiện tại có ngươi làm chỗ dựa cho ta, ngươi hai người ta hợp lực, nhất định phải lật đổ hết thảy nơi này. Sắc mặt Tử Cuồng lạnh như băng đến cực điểm, căn bản không có tâm tư đùa giỡn với đại gia hỏa này. Không cần do dự cái gì nữa, lập tức mở ra ba đạo ác ma chi môn, khi Tử Cuồng nói ra, tội nghiệp cũng nhịn không được theo bản năng dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía chủ nhân của mình. Lão đại, ngươi thật sự đã nghĩ xong sao, với trạng thái hiện tại của ngươi, nếu một lần mở ra ba đến cánh cửa ác ma, chúng ta rất có thể sẽ mất đi sự khống chế đối với cỗ lực lượng này, trong ánh mắt Tử Cuồng chỉ có sự điên cuồng tàn sát tất cả. Ngươi không nghe thấy ta nói sao? Đã không cần lưu thủ gì nữa, Từ Dương này tự cho là mình đã có thể chúa tể hết thảy, vậy ta ngược lại muốn nhìn xem, hắn có thể chịu được lực lượng ác ma môn của ta hay không? Ba người Long Khôn vẻ mặt khẩn trương nhìn nhau, tựa hồ đều đang suy nghĩ có nên gia nhập trận chiến này vào giờ khắc này hay không, ngăn cản kế hoạch này của Tử Cuồng.